Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chấn kinh thế giới đại động tác. Bóng đêm mê mang dưới bầu trời đêm. Một chiếc thuyền lớn trong đêm rời đi quần đảo Sabaody, trong nháy mắt liền biến mất ở mơ hồ trong đêm tối. Phụ trách giám thị quần đảo Sabaody hải quân hạm đội căn bản cũng không có phát giác được. Tam giác hải lưu là chính phủ thế giới chuyên dụng đường hàng hải. Ngồi lên đạo này hải lưu, liền có thể nhanh chóng đi tới đi lui. Tư pháp đảo, hải quân tổng bộ cùng biển sâu đại giam ngục. Khi ba phiến chính nghĩa chi môn trong đó một đạo mở ra lúc, hải lưu liền sẽ chảy đến trong môn. Thuyền liền sẽ thuận hải lưu đi thuyền đến mục đích. Khi ba phiến chính nghĩa chi môn đồng thời đóng lại lúc, tam giác hải lưu liền sẽ không ngừng mà tuần hoàn. Trong đó thuyền hội càng không ngừng dọc theo hải lưu xoay quanh. Một chiếc thuyền hải tặc cấp tốc tới gần tam giác hải lưu. Một cái cực lớn chính nghĩa chi môn ngay tại phía trước. Nếu là không mở ra chính nghĩa chi môn, thuyền hải tặc liền sẽ trực tiếp vượt qua nó tiếp tục tại tam giác hải lưu bên trong tuần hoàn. Don Diêu một thân một mình đứng ở đầu thuyền. Sau lưng bên trên bong tàu 12 người. Tất cả đều bị hải lâu thạch vòng cổ cùng to bằng cánh tay xiềng xích trói gắt gao. Ngươi sẽ không phải là dự định đưa chúng ta đến Impel Down à? Nạn hạn hán rách cười lạnh. Loại địa phương kia có thể giam không được lão tử. Ngài là rách đại gia, tự nhiên giam không được ngài. Don Diêu thuận rách lời nói kiểu nói này. Tràng diện trong nháy mắt biến thành quái dị. Một cái cao lớn thô kệch hán tử bị trói tại cột buồm dưới. Nghiêm nghiêm thật thật, động đều không động được một chút. Lại một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng. Rách mấy tên bộ hạ là muốn cười mà không dám cười. Những người khác nhưng liền không có cái kia nhiều cố kỵ. Nhất là năm tên người mới. Phốc một chút liền cười ha ha. Người này chẳng lẽ đầu óc tú đậu. Đều bị người ta trói cùng như heo. Còn không biết xấu hổ trang bức. Nghe nói là băng hải tặc bách thú. Vậy liền tứ hoàng Kaido bộ hạ. Kaido bộ hạ đều là đầu óc có vấn đề người a. Nghe được đám người ngươi một lời ta một câu chào phúng. Rách sắc mặt lập tức đen lại. Đen bên trong hiện ra có chút đỏ sậm. Không biết là chọc tức vẫn là cho xấu hổ. Có lẽ cả hai đều có. Mắt nhìn thấy khoảng cách chính nghĩa chi môn càng ngày càng gần. Thuyền hải tặc sắp thuận hải lưu hướng xuống một chỗ mà đi. Don Diêu chậm rãi nâng tay phải lên. Năm ngón tay mở ra nhắm ngay phía trước. Ông, một cái cực lớn màu đen vòng xoáy xuất hiện tại chính nghĩa chi môn bên trên. Không gian lực lượng tại cực lớn cánh cửa bên trên xé rách một cái động lớn. Hải lưu soạt một chút tràn vào trong đó. Thuyền hải tặc thuận thế lái vào chính nghĩa cánh cửa bên trong. Don Diêu năm ngón tay buông lỏng. Màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Chính nghĩa chi môn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tựa như hết thảy đều chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Đây chính là tử thần không gian chi lực a. Thực là không tồi năng lực đâu. Don Diêu động tác đám người nhìn ta trong mắt. Dưới đáy lòng nổi lên lãnh ý. Xem ra mục đích của bọn họ thật đúng là Impel Down a. Truyền ngôn nhất đế bối cảnh là Thiên Long Nhân. Lúc đầu chẳng qua là khi làm một chuyện cười nghe một chút. Dù sao Don Diêu thế nhưng là chính tay đâm hải quân đại tướng Akainu. Bây giờ, xem ra tựa hồ là thật. Không phải làm sao lại giúp hải quân làm việc. Đám người mang theo ý nghĩ như vậy. Tâm không khỏi trầm xuống. Nạn hạn hán rách cũng không sợ Impel Down. Hắn biết lão đại nhất định sẽ tới cứu hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trở về khả năng nhận xử phạt. Rách cái kia thân thể hùng tráng không khỏi bỗng nhiên khẽ run rẩy. Ào ào, sóng nước vuốt mạn thuyền. Một cái hải đảo dần dần hiện lên ở trước mắt. Đám người tập trung nhìn vào nhau nhau lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Trước mắt tòa đảo này tựa hồ không giống như là Impel Down a. Đến trạm, có thể hay không sống sót có thể liền nhìn chính các ngươi. Don Diêu dẫn đầu nhảy lên hải đảo. Rõ ràng là tam giác hải lưu bên trong tư pháp đảo cửa chính. Cong, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay. Don Diêu cánh tay lắc một cái. một đạo ngang hồ quang phá không mà đi. Đúng là đem rừng sát ở Tư Pháp đảo bờ biển tất cả thuyền đều chém vỡ. Bao quát, cái kia một chiếc chở đám người mà đến thuyền hải tặc. Hắc quang lóe lên, bao vây lấy đám người. Đem bọn hắn truyền tống đến lục địa phía trên. Don Diêu cổ tay rung lên lại là mấy cái kiếm hoa bốc lên. Đinh đinh đinh, kiếm khí dập dờn. Trong nháy mắt liền đem trói lại đám người xiềng xích đánh gãy. Hải quân sắp tới nha. Thoại âm rơi xuống. Don Diêu thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Một chuỗi chìa khóa tại mọi người trong mắt chậm rãi rơi xuống nện ở trong mặt cỏ. Rõ ràng là đám người trên cổ nô lệ vòng cổ chìa khóa. Đoạt, giờ này khắc này. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một chữ này nổi lên. Vèo một tiếng. Một bóng người bằng nhanh nhất tốc độ xông ra. Rõ ràng là áo choàng băng hải tặc thuyền trưởng Thích Khách Vaolon. Tam giác hải lưu phía trên. Một cái khác chiếc thuyền hải tặc thuận dòng chảy xiết mà đến. Sắp xuyên qua Tư Pháp đảo trước chính nghĩa chi môn. Đột nhiên, màu đen vòng xoáy xuất hiện tại thuyền hải tặc bên trên bong tàu. Một đạo thon dài thân ảnh đi theo ra. Đều thuận lợi sao? Don Diêu hỏi. Hết thảy thuận lợi, anh nói, Bất Dạ Thành có uy vô tại, ta bình thường rất ít xuất hiện, hải quân sẽ không chú ý tới của ta, đưa ta đến Impel Down, người liền có thể rời đi, thiếu ra một người, chấm ngoặc kép, anh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Nếu như có thể nói, nàng càng ưa thích có thể cùng Don Diêu cùng một chỗ hành động, nếu như muốn đi theo. Vậy hãy theo tốt rồi. Don Diêu tự hồ xem thấu anh tâm tư. Chẳng hề để ý nói. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Chỉ cần tác dụng đối tượng không phản kháng. Hoặc là phản kháng không đủ liền có thể thành công phát động. Chỉ là anh một người. Don Diêu vẫn có niềm tin chiếu cố của nàng. Huống chi anh thực lực không yếu. Vô luận là rút lui trái cây năng lực. Vẫn là kiếm thuật đều đã có được hải quân cấp giáo tiêu chuẩn. Ứng phó tạp binh không có vấn đề. Nghe vậy, anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng vui mừng. Tiếp lấy lại bị lạnh như băng biểu lộ thay thế. Người trước tiên có thể trở về. Don Diêu quay đầu đối với Buffalo nói. Đã anh muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động. Buffalo liền không có tác dụng. Buffalo liên tục không ngừng đúng vậy nhẹ gật đầu. Đi dạo trái cây năng lực phát động. Thân thể đằng không mà lên hướng phía trên bầu trời bay đi. Tam giác hải lưu đi thuyền. Xuôi gió xuôi nước. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngay tại Don Diêu. Anh đi thuyền tiến về tiếp theo phiến chính nghĩa chi môn lúc. Tư Pháp đảo chiến đấu đã vang dội. Bố lỗ. Hải quân bản bộ tiếp vào gửi điện thoại. Cùng cụp. Ta là Sengoku. Sengoku nguyên soái ngay tại xử lý công văn. Vừa nghe đến trong tay đen đen Musi vang lên lúc, tiện tay tiếp lên đen đen Musi trầm giọng nói. Có vô số hải tặc xâm nhập Tư Pháp đảo. Thỉnh cầu trợ giúp, đã, sắp thủ không được, cạch, đen đen Musi cúi xuống. Hiển nhiên đối phương còn chưa nói xong cũng bị người đánh gãy. Sengoku một mặt khiếp sợ đứng lên. Tư Pháp đảo bị vô số hải tặc xâm lấn. Liền xem như thật. Cũng không có khả năng một chút tin tức đều không có thu được. Vùng biển này không chỉ có tam giác hải lưu liên tiếp. Mà lại khoảng cách hải quân bản bộ Marineford gần nhất. Là hải quân lực khống chế mạnh nhất một vùng biển. Trong chốc lát, Sengoku liền muốn minh bạch là báo tin người nói ngoa. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Đó chính là Tư Pháp đảo thật bị người cưỡng ép đánh vào. Đem Borsalino cho ta gọi đến. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.